Chuyện ngôn tình, em gái, anh yêu em. Diễn đọc Bi, tập 3, chương 26, mặt trời mọc. Dẫn Mạt ở trong lều, sắp xếp lại đồ đạc. Phát hiện ra Lâm Đại còn chưa có về, cô lo lắng nên ra ngoài lều nhìn xung quanh, chỉ thấy Lâm Đại đang tới một chỗ không người. Dẫn Mạt nhất định nhất chân bước qua nhưng lại bị người khác giữ lại. Đừng đi. Đàn anh Tử Dương. Dẫn Mạt nhìn cậu ta với một vẻ mặt khó hiểu. Nhưng mà chỉ có một mình Lâm Đại. Không phải một mình đâu. Nghe Tử Dương nói như vậy, Dẫn Mạt mới cẩn thận nhìn về phía Lâm Đại đang đi, thì thấy phía trước có một bóng người mờ mờ ảo ảo, hình dáng hẳn là Tần Nguyên. Trong nháy mắt, Dẫn Mạt hiểu rõ. Nói chuyện với tôi một chút đi. Nhìn mắt của Tử Dương có vẻ đăm chiêu, Dẫn Mạt liền gật đầu. Hai người đi tới phía sau. Ánh sáng sau lều có chút tối. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ của Lâm Đại ra thì không có ai yêu thương cô ấy hơn tôi. Lý Tử Dương bỏ hai tay vào túi quần rồi nói, ánh mắt của cậu ta có chút tịch mịch, rõ ràng là đang nhớ lại. Trước đây vì công việc của cha mẹ rất bận, có một thời gian tôi ở nhờ nhà Lâm Đại. Từ lúc đó tình cảm của chúng tôi càng ngày càng tốt, giống như anh em ruột vậy. Cô ấy là một cô bé khiến cho người ta yêu thương, lại ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần cô ấy có ước nguyện gì, tôi đều cố gắng thực hiện giúp cô ấy. Cô ấy muốn gì, cô ấy muốn đi đâu, bao gồm người trong lòng của cô ấy. Nói xong câu cuối cùng, đột nhiên Tử Dương chuyển ánh mắt lên người của Dẫn Mạt, nhìn cậu ta rất bình tĩnh và lộ ra một luồng nhuệ khí. Dẫn Mạt thấy thế chỉ cười cười, nhưng ý cười này cô cũng không hiểu biểu đạt ra ngoài. Đàn anh Tử Dương, tôi có thể giải thích là hiện tại anh đang cảnh cáo tôi. Tất nhiên Tử Dương hơi sửng sốt nhưng cũng không phủ nhận. Cô cũng có thể hiểu nhiều như vậy sao? Dẫn Mạt cau mày lại, giống như đang tự hỏi mình. Đàn anh Tử Dương, từ đâu mà anh nhìn ra được tôi đang tranh giành đàn ông với Lâm Đại đây? Tử Dương đương nhiên không nghĩ tới Dẫn Mạt sẽ nói thẳng ra như vậy. Cậu dùng ánh mắt dò xét cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nở nụ cười. Đàn em, cô thật đáng yêu đấy. Lần này đổi lại là Dẫn Mạt không hiểu. Cô khó hiểu nhìn cậu ta một cái. Đàn anh Tử Dương, anh chuyển đề tài thật nhanh. Lý Tử Dương cười cười rồi lắc đầu. Xin lỗi, vừa rồi là tôi đường đột. Tôi chỉ hy vọng Lâm Đại có thể được hạnh phúc. Anh là một người tốt. Dẫn Mạt nói. Lâm Đại thích đàn anh Tần Nguyên. Hai người đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi và đàn anh Tần Nguyên không có gì cả. Với lại tôi cũng không có... Sao đâu, tôi có người trong lòng của tôi rồi. Dẫn Mạt cũng không phải là người hẹp hòi. Mặc dù vừa mới bắt đầu Tử Dương đã nói những lời làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng nếu cậu ta đã nói xin lỗi, cô cũng sẵn lòng giải thích một chút. Tuy rằng cô cảm thấy điều này là không cần thiết. Hay, xem ra là tôi quá nóng vội rồi. Lý Tử Dương vén tóc, giọng nói cũng thoải mái hơn trước. Ai mà không biết tên Tần Nguyên kia rất nổi tiếng. Con gái thích cậu ta rất nhiều, luôn luôn làm cho người ta lo lắng. Mà hình như cậu ta đối xử với cô cũng không có tệ. Dẫn Mạt trợn mắt. Sao anh lại thấy anh ta đối xử với tôi rất tốt? Tôi với anh ta gặp tổng cộng còn chưa tới 5 lần đâu. Tử Dương chỉ cười cười rồi không nói gì nữa. Làm bạn nhiều năm như vậy, cậu còn không thể nhìn ra sao? Không rõ ràng cũng tốt, chỉ cần Tần Nguyên không làm rõ, em gái sẽ không đau lòng. Lúc Duẫn Mạt và Tử Dương đi từ sau lều đi ra thì đúng lúc lại thấy Lâm Đại và Tần Nguyên đang trở về. Hai người hơi ngẩn ra, Lâm Đại hơi tò mò mà Tần Nguyên lại có vẻ đăm chiêu. Ở trong lều, Duẫn Mạt và Lâm Đại cùng nằm kề bên nhau. Lâm Đại kìm nén được một lúc nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Tiểu Mạt, vừa nãy cậu và anh mình làm gì vậy? À, chỉ là nói chuyện vài câu thôi. Dẫn Mạt tùy tiện nói. Lâm Đại ừ một tiếng, cô cũng có một chút hoài nghi. Đột nhiên cô nằm nghiêng lại nhìn Dẫn Mạt rồi nói một cách rất nghiêm túc. Tiểu Mạt, anh mình rất xuất sắc đấy. Dáng dấp cũng tốt, bóng rổ giỏi, học cũng tốt. Hơn nữa lại cao ráo khỏe mạnh, lại có cảm giác an toàn. Làm bạn gái của anh mình nhất định rất hạnh phúc. Dẫn Mạt cũng không sao nói rõ được. Cậu nói những cái này với mình làm gì? Khoe à? Đột nhiên cô khinh thường hừ một tiếng. Không phải là mình khoe, anh mình tốt hơn anh cậu rất nhiều. Lâm Đại nở một nụ cười, cũng ra vẻ khinh thường hừ một tiếng. Mình nghe Vạn Hòa với Tiểu Lăng nói anh cậu rất đẹp trai, nhưng không có đối xử tốt với cậu hơn anh mình đâu. Ai nói như vậy? Dẫn Mạt bị nói trúng tâm sự nên có chút thẹn quá hóa giận. Anh ấy đối xử với mình rất tốt, tuy trong nóng ngoài lạnh nên người khác không nhìn ra mà thôi. Nói xong cô cũng có chút khó chịu. Cô đột nhiên nghĩ đến Dẫn Trạm. muốn nghe giọng của anh, muốn ở trong ngực của anh để ngửi hơi thở của anh, nhớ cảm giác lúc anh động tình hôn cô, vì cái gì mà anh khó chịu như vậy. Cô cũng biết rõ hết mọi việc, cũng đã chứng minh mình thích anh rồi, vì cái gì mà anh lại còn đắn đo nhiều như vậy. 5 giờ sáng ngày hôm sau, Du Trác đánh thức toàn bộ mọi người dậy, cùng nhau ngồi trên mảnh đất trống để chờ nhìn thấy mặt trời mọc. Ánh sáng từ chân trời càng lúc càng sáng, lộ ra mấy tầng mây bắn về 4 phương 8 hướng. Cũng không lâu lắm thì thấy mặt trời từ từ nhô lên những tia sáng chói mắt, đánh thức vạn vật đang ngủ say. Duẫn Mạt đã không ít lần nhìn thấy mặt trời mọc ở trên nhà cao tầng, ở trên mặt biển, ở nông thôn, rồi ở trong thành phố, nhưng lại không rung động bằng bây giờ. Nó bao trùm hết vạn vật nên không thể khinh thường, chỉ có thể sùng bái, bởi vì nó như là thần thánh, giống như là vua chúa nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, chỉ có thể quan sát ở xa xa rồi nhận được những ánh sáng rực rỡ cao vạn trượng rơi xuống. Cô lấy điện thoại chụp lấy khoảnh khắc này, bỗng nhiên cô ao ước có thể chia sẻ tâm tình này của mình với một người nào đó. Hình như tin nhắn điện thoại di động vừa vang lên, Duẫn Trạm liền mở mắt. Gần đây anh ngủ không có được ngon giấc. Anh mở mắt, nhắn tin điện thoại thì thấy một tấm hình chụp ảnh mặt trời mọc rất tráng lệ. Ở dưới còn viết một dòng chữ. Đột nhiên trong lòng nghĩ ra, nếu lúc này có người nào đó ở bên cạnh em, đó chính là cả đời. Đồng tử của Duẫn Trạm co rụt, không hề nghĩ ngợi gì liền lấy bấm dãy số kia, nhưng vang lên bên tai chính là giọng nói nhắc nhở của điện thoại. Thuê bao quý khách đang gọi, hiện tại không liên lạc được. Anh vứt điện thoại sang một bên rồi nằm ở trên giường rất lâu, nhưng anh không có ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói kia, nếu như lúc này có anh ở bên cạnh em, đó chính là cả đời. Duẫn Mạt trở về nhà đi ngủ, cơm cũng không có ăn, cô ngủ đến hơn 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Cơm chiều đã dọn trên bàn, Duẫn Thiên Khánh lắc lắc đầu. Con gái, sức lực của con yếu ớt, chỉ mới leo lên một ngọn núi nhỏ đã mệt như vậy rồi. Duẫn Mạt trừng mắt. Cha, cha đừng nói đùa à, so với mặt nước biển nó còn cao hơn 1.500 mét, như vậy mà nhỏ sao? Có cao 3.000 mét, cha cũng leo qua được, hơn 1.500 thì có là gì? Duẫn Mạt hừ một tiếng. Mẹ, lần trước cha leo núi hơn 3.000 mét, chụp hình ngồi ở trên cáp treo, có còn không? Duẫn Thanh Khánh yên lặng, cúi đầu ăn cơm, không dám nói thêm gì nữa. Một lúc sau Duẫn Mạt liền hỏi, cha, anh đi công tác ở đâu? Ở thành phố S. Duẫn Thiên Khánh nhìn con gái rồi nói, sao, là muốn đi chơi à? Hiểu con gái không ai bằng cha, Duẫn Mạt nghĩ. Cô gật đầu nói, vâng, ở nhà chán, con nghe nói thành phố S nhộn nhịp, con còn chưa có tới. Con ấy chỉ biết đi chơi, ở nhà với mẹ không tốt hơn sao? Giang Tỉnh Liên bất mãn nói. Duẫn Mạt thấy vậy liền lập tức lấy lòng ôm mẹ. Hay là mẹ đi chơi cùng với con, cho anh một bất ngờ. Thôi thôi, Giang Tỉnh Liên khoát tay áo. Mẹ đi thì cha con không có ai chăm sóc. Duẫn Mạt nhìn cha mình với một ánh mắt rất tinh quái. Cha con cũng đâu phải là một đứa trẻ đâu, đâu có cần người chăm sóc. Duẫn Thiên Khánh xấu hổ ho khan một tiếng. Được rồi, con muốn thì đi đi. Hãy gọi điện cho A Trạm trước để nó kêu người đến sân bay đón con. Không, con muốn cho anh ấy một bất ngờ. Cha, ngày mai hai người đến phòng tài vụ hỏi xem anh ở khách sạn nào để con đi tìm anh, để cho anh bất ngờ. Giang Tỉnh Liên lo lắng. Đừng có nghịch ngợm, lỡ như lạc đường thì làm sao? Không đâu mẹ, Duẫn Mạt làm nũng. Con ra sân bay sẽ gọi xe thì làm sao mà lạc được. An ninh ở thành phố S rất tốt, không có việc gì đâu. Duẫn Mạt nhõng nhẽo dài rằng, cuối cùng được vợ chồng nhà họ Duẫn đồng ý giấu Duẫn Trạm để cho anh một bất ngờ lớn. Chương 27, bối rối. Duẫn Mạt đứng trước phòng 1035 ở khách sạn, trong tay cầm thẻ phòng, cười híp mắt nhìn rất là gian trá. Cô lấy thẻ quẹt một cái rồi thuận lợi đi vào phòng của Duẫn Trạm. Cô vứt túi đồ ở trên ghế sofa, đi dạo một vòng xung quanh. Gian phòng khá lớn, giường cũng khá lớn, đúng là không tệ. Nhìn thời gian bây giờ đã là 2 giờ chiều, cô đoán đến tối Duẫn Trạm mới về khách sạn. Duẫn Mạt nhàn rỗi không có gì làm nên đi tắm rửa, tính toán ngủ giấc. Đến khi mở màn điện thoại đã là 10 giờ đúng, Duẫn Mạt nằm ở trên giường dầu dĩ. Sự hăng hái phấn khích ngay từ đầu đến bây giờ đã dần tiêu tan hết. Hiện tại cô chỉ muốn Duẫn Trạm có thể xuất hiện ngay trước mặt. Cô không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng trong đầu lại luôn nghĩ rằng một loạt khả năng. Nói chuyện làm ăn, liệu có cần đến khuya như vậy hay không? Thành phố S cũng có không ít nơi xa hoa đổi trụy, có phải anh ấy cũng thích đến những chỗ đó hay không? Đúng vậy, anh ấy là đàn ông, cũng phải đi thư giãn. Dáng vẻ anh ấy đẹp trai mà lại có tiền, đi đến những chỗ đó cũng là điều bình thường thôi sao? Lần trước, còn nói nụ hôn của cô giống như nụ hôn của những cô gái khác. Có lẽ anh ấy nói không sai, có lẽ anh ấy thích những cô gái khác. Những người đàn ông như anh ấy ở ngoài có tình nhân thì tính là gì? Duẫn Mạt càng nghĩ càng khó chịu, rồi cô vùi mình vào trong chăn. Cô rất hối hận, cô không nên tới đây. Cô tới làm cái gì? Lòng của cô đau xót nhưng lại không sao nói rõ, chỉ là tự mình suy nghĩ lung tung. Cô hà tất gì phải khổ sở? Nhưng coi như mới suy nghĩ một chút cũng không thể tiếp nhận được. Anh trai là của cô, chỉ có thể là của mình cô. Cô vội xốc chăn lấy di động gọi điện cho Duẫn Trạn, nhưng đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh. Cô nín thở chờ đợi thì nghe tiếng mở cửa. Một giây sau cô nhảy xuống giường rồi đánh tới người ngoài cửa. Duẫn Trạm vừa mở cửa thì thấy có bóng người nhào về phía mình. Theo bản năng định giơ quyền ra đánh, nhưng sau khi nhìn rõ mặt người đang đánh tới, anh lập tức dừng động tác. Sau đó một cơ thể non nớt mềm mại thơm mát liền bổ nhào vào lòng. Anh sao lại về trễ như vậy? Duẫn Mạt ôm lấy Duẫn Trạm, nhìn cô ôm anh giống như con bạch tuộc, hận không thể khảm vào lòng anh vậy. Sao em lại ở đây? Duẫn Trạm định kéo cô ra, nhưng Duẫn Mạt ôm rất chặt, đương nhiên anh không thể kéo ra được. Em buông tay ra đã. Không được. Tay của Duẫn Mạt không động đậy, cô ngẩng đầu nhìn anh. Nói, anh đã đi đâu? Anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không? Anh đang làm việc mà. Vẻ mặt của Duẫn Trạm có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói của anh vẫn có chút nhu hòa. Ngoan nào, em buông tay anh ra đã, để cho anh tháo cà vạt. Duẫn Mạt nhìn anh một lúc mới không tình nguyện buông ra. Duẫn Trạm vừa đi vào bên trong vừa cởi cà vạt xuống. Nói đi, sao em lại tới đây? Em đi du lịch. Giọng cô có chút buồn buồn. Duẫn Trạm thấy giường đệm trong phòng ngủ rối loạn, quay lại nhìn cô. Và anh đi thuê phòng khác. Thuê phòng khác phí tiền, giường lớn hai người ngủ cũng dư mà. Đương nhiên sau khi nghe cô nói xong câu này, Duẫn Trạm nhíu mày. Nào, đừng có làm loạn. Nói xong anh cầm ví lên định đi ra ngoài. Duẫn Mạt vội chặn trước cửa. Em không có làm loạn, tối nay anh phải ở lại với em. Tiểu Mạt. Duẫn Trạm nhắm mắt nhíu mày, vừa tức lại vừa không biết phải làm sao. Nghe lời anh, hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai anh kêu người dẫn em đi dạo chơi thành phố S. Duẫn Mạt xoay mặt đi không nói lời nào, cả người cô còn đứng ở trước cửa ngăn anh, không có một chút thỏa hiệp. Hai người cứ giằng co như vậy, Duẫn Trạm không có cách nào khác đành phải suy nghĩ một chút, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống trầm giọng. Được, anh sẽ không thuê phòng khác, em ngủ đi. Duẫn Trạm nằm xuống ghế rồi đưa một cánh tay che trước mặt, hình như có một chút mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa. Duẫn Mạt cứ nhìn anh như vậy, cô cũng không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong lòng của cô càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng uất ức. Cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ ngốc, vui sướng chạy nhảy khắp nơi. Còn anh thì sao? Đoạt lấy nụ hôn của cô, đoạt lấy lòng của cô, nói rời đi liền rời đi. 8 năm trước như vậy, bây giờ cũng vậy. Cô liều mạng tới tìm anh trốn không thoát thì anh dùng sự lạnh lùng để đối phó với cô. Đây gọi là cái gì? Duẫn Trạm, anh có thích em không? Duẫn Mạt đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Cô nhìn anh nhưng lại không thấy anh có bất kỳ phản ứng nào. Duẫn Mạt cười cười. Không phải là anh giả bộ ngủ sao? Cho em một đáp án, cũng cho em hết hy vọng, không tốt sao? Em vĩnh viễn là em gái của anh thôi. Duẫn Trạm nói, mặc dù giọng nói không lớn nhưng cô nghe rõ. Cô dùng sức mím môi, nước mắt cũng không kìm nén được mà trào ra. Cô giơ tay cầm khóa cửa, lại quay đầu nhìn Duẫn Trạm một cái, khóe miệng chậm rãi nâng lên. Cô kéo cửa chạy ra ngoài. Anh trai, nhất định anh sẽ hối hận. Dự báo khí tượng nói gần đây nhiệt độ của thành phố S giảm xuống, ban đêm sẽ rất lạnh. Dự báo khí tượng còn nói nửa đêm tối nay thành phố S sẽ có mưa. Duẫn Mạt chạy đến khách sạn trên đường đối diện. Trên bầu trời mưa rơi lác đác, trên đường hầu như không có ai. Cô mặc một chiếc váy ngủ rất mỏng, chân đi một đôi dép của khách sạn. Cô cúi đầu nhìn mình một chút rồi dứt khoát bỏ dép vứt vào thùng rác. Cô khoanh tay tựa vào cột đèn đường, nhìn bầu trời thật tối tăm. Trong lòng cô suy nghĩ phải bao lâu mới có thể mưa xối xả như chút nước. Cũng suy nghĩ xem anh có xuống đi tìm mình hay không. Anh sẽ đến tìm chứ. Mặc dù mưa hơi nhỏ nhưng cả người cô rất nhanh đã ướt sũng. Váy ngủ ướt dính sát vào người nhưng cô không để ý. Ánh đèn đường ố vàng chiếu lên khương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Tuy suy yếu nhưng lại quật cường. Thật sự cô rất bướng bỉnh, cũng có thể đối xử độc ác với mình. Nếu như dùng phương thức này vẫn không thể khiến cho Duẫn Trạm bộc lộ tâm ý với cô, thì cô sẽ thực sự buông tay. Giống như Dương Di đã nói với cô, phụ nữ phải cởi mở một chút mới tốt. Nếu như cô tự làm chính mình bị tổn thương thì cô sẽ cười cười, làm bộ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, coi như lòng như đao cắt. Đâu có người nào thiếu ai mà sống không được đâu, chỉ là thất tình, người nào mà chưa từng trải qua. Hay, nghĩ thì dễ, làm thì khó. Duẫn Mặt nhìn chằm chằm bầu trời xám xịt rồi tự giễu. Dần dần mưa càng ngày càng lớn. Em đang làm cái gì vậy hả? Đột nhiên có người túm lấy bả vai của cô. Duẫn Mặt nhìn thấy bộ mặt tức giận của Duẫn Trạm đứng trước mặt, giơ cái ô lên. Hai mắt của anh chặt chẽ khóa lại. So với hôm nay, đôi mắt của anh có chút đen tối, còn có chút sâu lắng. Anh giận thật. Duẫn Mạt thoát khỏi tay của anh, nhàn nhạt nói. Không cần anh quan tâm. Duẫn Mạt, là tự em nói. Em không phải là một đứa trẻ. Vậy không nên dùng cách ngu ngốc này để khiêu chiến với tâm tư của anh. Duẫn Trạm kéo cánh tay của cô lại. Đi theo anh trở về. Trong nháy mắt, nước mắt lại bừng lên. Chỉ là mưa đổ xuống, lên che giấu nước mắt trên mặt cô. Duẫn Mạt đẩy anh ra, cô quát to. Đúng rồi, là em ngây thơ. Anh cũng đã thấy thủ đoạn của em rồi, vậy anh còn quan tâm em sao? Nói xong, cô liền xoay người rời đi. Duẫn Mạt. Duẫn Trạm gầm nhẹ một tiếng, rồi dứt khoát vứt cây dù trong tay. Anh bước nhanh đến phía trước, một tay giữ chặt lấy Duẫn Mạt, một tay dùng hết sức kéo cô lại, giống như hận không thể bóp chặt lấy cô vậy. Duẫn Mạt bị Duẫn Trạm kéo đi quay lại, bóp chặt cằm của cô, cúi đầu xuống hôn cô. Anh hung hăng ngậm lấy môi cô, điên cuồng mà gặm liếm. Anh dùng sức quá mạnh cho nên làm cô hơi đau. Rất nhanh, trong miệng đã tỏa ra mùi máu tươi. Máu tanh tỏa ra giữa môi của hai người. Duẫn Mạt nhắm mắt thật chặt, cô không còn sức lực để chống đỡ, chỉ có thể để mặc cho Duẫn Trạm muốn làm gì thì làm. Đêm tối mưa to, mưa chút xuống tầm tã, một ánh đèn đường mờ nhạt, một đôi nam nữ quấn lấy, si mê. Chương 28. Thổ lộ. Ngày hôm sau, không hề nghi ngờ, Duẫn Mạt phát sốt 38 độ 8. Duẫn Trạm nhìn nhiệt kế trong tay, nói xong vẻ mặt không biểu tình. Cô rụt cổ, hai má đỏ bừng, đôi môi còn có chút sưng đỏ, đôi mắt sương mù, thiếu một chút sinh khí của trước kia. Anh. Cô đưa một tay từ dưới chăn lôi kéo vạt áo của Duẫn Trạm, khuôn mặt oan ức lấy lòng. Là em sai rồi không được sao? Duẫn Trạm thả tay cô lại dưới chăn, giọng nói nghiêm túc. Sau này không cho phép lấy cơ thể mình ra nói giỡn như vậy, biết không? Duẫn Mạt gật đầu một cái. Nhớ đến tối hôm qua, vốn khuôn mặt của Duẫn Mạt đã nóng, bây giờ càng nóng hơn. Tối hôm qua Duẫn Trạm hôn cô thô bạo lại kịch liệt, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy đau. Nhưng đương nhiên là cô không ghét một chút nào cả. Sau đó không đợi cô phản ứng, một tay bế cô lên vai, cứ như vậy đi vào khách sạn, vào thang máy, trở về phòng. Duẫn Mạt chỉ cần nghĩ đến nét mặt của mấy nhân viên tiếp tân trước sảnh khách sạn đã cảm thấy lúng túng. Lúc ấy toàn thân hai người bọn họ ướt đẫm, một thân nhếch nhác, đặc biệt là cô mặc váy ngủ đi chân không, còn bị vác lên vai. Cũng may là đã hơn nửa đêm, thấy không có nhiều người, nếu không sau này cô làm gì còn mặt mũi mà gặp người khác. Uống thuốc xong, Duẫn Mạt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến trưa, Duẫn Trạm kêu khách sạn nấu một chén cháo đưa lên phòng, sau đó gọi điện cho trợ lý hủy bỏ lịch trình làm việc ngày hôm nay. Tiểu Mạt. Duẫn Trạm lắc lắc Duẫn Mạt làm cho cô ngủ không yên, nói khẽ. Trước tiên dậy ăn cơm, sau đó uống thuốc rồi ngủ tiếp. Duẫn Mạt trong cơn mơ màng khẽ nói. Em không muốn ăn. Nghiêng người sang một bên ngủ tiếp. Duẫn Trạm đỡ lấy cô rồi để cho cô tựa vào lồng ngực của mình, đưa viên thuốc vào miệng cô, nhẹ giọng. Ngoan, há miệng ra nào. Duẫn Mạt vô ý thức há miệng. Anh thuận thế nhét viên thuốc vào trong miệng cô, lại đút cho cô uống mấy ngụm nước. Ăn một chút cháo được không? Duẫn Trạm múc một muỗng cháo đưa đến miệng cô. Không ăn. Cô ngậm miệng, vùi đầu vào trong ngực anh. Duẫn Trạm nhìn động tác nhỏ của cô, buồn cười hôn lên trán cô một cái. Anh chỉnh cô ngồi ngay ngắn, uống một hớp cháo ngậm vào trong miệng, sau đó cúi đầu đặt lên môi cô, mớm cháo từ từ tới trong miệng cô. Một hớp cháo rất nhanh bị cô nhốt vào bụng. Duẫn Trạm lại đưa đầu lưỡi quét một vòng trong miệng cô, sau đó mới rời khỏi. Em còn muốn... Duẫn Mạt mở đôi mắt mơ màng, theo dõi đôi môi có chút ướt át của anh. Anh nở nụ cười, đưa cháo tới bên miệng cô. Ăn đi. Cô quay mặt. Em muốn anh đút cho em như vừa rồi. Kết quả một bát cháo không dư một giọt, toàn bộ đều vào bụng của cô. Sau khi ăn xong, con Lam vẻ mặt chưa thỏa mãn, miệng cong lên, hai má đỏ ửng, nhìn chằm chằm đôi môi của Duẫn chạm như là muốn nói: em thật đói, em muốn ăn. Được rồi, bây giờ đi ngủ. Anh trai, ôm. Duẫn mặt với tay giống như một đứa bé đòi ôm. Anh nằm xuống bên người cô, ôm cô vào trong ngực, ở bên tai cô thì thầm: tiểu nhà đầu này. Bệnh của Duẫn Mạt tới nhanh, đi cũng nhanh. Ngủ một buổi chiều, cả người ra mồ hôi, gần tối liền hạ sốt. Anh, hôm nay anh không đi làm à? Duẫn Mạt ngồi ở trên giường, ăn cháo trứng, muối, thịt nạc. Nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Duẫn Trạm đang nhìn tài liệu. Anh mà đi làm thì ai chăm sóc em? Duẫn Trạm hỏi ngược lại. Vậy ngày mai, anh có thể chăm sóc em không? Không được. Duẫn Trạm không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối. Cô cong môi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, buông tài liệu trong tay, đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay khoác ngang hông cô. Ngoan, anh đặt vé máy bay cho em rồi, ngày mai về nhà. Không phải là ngày mai em phải đến nhập học sao? Anh sẽ ráng hoàn thành xong công việc nơi này, sớm về nhà cùng em, có được không? Nói xong thì hôn lên trán cô một cái. Khuôn mặt của Duẫn Mạt đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn anh. Sâu trong ánh mắt có cưng chiều mà dịu dàng đã lâu cô không thấy. Trong lòng cô giật mình, tựa vào lòng anh. Vậy lúc nào thì anh về? Nhiều nhất là một tuần. Nói là phải giữ lời. Ừ. Anh, bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì? Khuôn mặt của Duẫn Mạt ở trong cổ của anh nhẹ nhàng hỏi. Duẫn Trạm khẽ nhíu mày, cười nói. Em nói xem. Cô ngẩng đầu, hai má đỏ hồng, nhanh chóng gặm lên môi anh một cái. Thấy ánh mắt anh chứa ý cười, cô đánh bạo đem môi tới gần. Duẫn Trạm ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn lên môi cô, chống đỡ đôi môi của cô nói nhỏ. Em là em gái hay là bạn gái của anh hả? Anh cao giọng, chính mình nở một nụ cười, sau đó ngậm lên môi của cô, hoặc mút hoặc liếm, hoặc chỉ trằn trọc qua lại, nóng bỏng nhưng cũng không đánh mất sự dịu dàng. Cô ôm chặt cổ của anh, học anh từ từ đáp lại. Xem, đã nói anh trai trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô mà. Buổi tối, trước khi đi ngủ, Duẫn Mạt nhìn Duẫn Trạm tháo chân giả. Cô tò mò hỏi, anh, bây giờ anh còn đau không? Anh đã quen rồi. Duẫn Trạm nói nhẹ nhàng, đã sớm không còn đau nữa. Duẫn Mạt nhìn chăm chú xem bên chân không trọn vẹn của anh. Duẫn Trạm cũng không có ý trốn tránh. Anh kéo tay cô qua che ở trên đùi của mình. Có cảm thấy là rất xấu xí không? Duẫn Mạt lắc đầu, nhìn anh. Anh có cảm thấy số mạng rất không công bằng không? Khi còn bé anh nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không. Anh cầm lấy tay của cô. Muốn lấy được thứ gì đó nhất định phải mất đi một số thứ. Anh cảm thấy đáng giá. Duẫn Trạm nằm xuống, kéo cô vào ngực, để cho cô tựa vào trên ngực của mình. Anh vuốt lưng của cô nói nghiêm túc. Tiểu Mạt, anh yêu em bao lâu, ngay cả chính anh cũng không biết. Trước khi anh cảm thấy mình không bình thường, nên đối với tiểu nha đầu này có dục vọng, sau đó muốn rời khỏi để quên em đi. Kết quả mỗi khi có phụ nữ tỏ tình với anh lại nhớ đến em. Cho dù em ở trong trí nhớ của anh vẫn là tiểu nha đầu mềm mại non nớt, thì từ đầu đến cuối anh vẫn không thể thích người con gái khác được. Mặc kệ là cô gái ngoại quốc hay là cô gái Trung Quốc, cho đến khi anh thấy em một lần nữa, em đã không còn là tiểu nha đầu trong ký ức của anh nữa rồi. Nhưng anh thích em, muốn nhìn thấy em, muốn nói chuyện với em, nhưng vẫn buộc mình cách xa em một chút. Anh sợ là anh sẽ không khống chế được mình mà hù dọa em. Duẫn Mạt im lặng lắng nghe, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh cùng với tiếng tim đập trầm ổn. Cô cảm nhận được tâm tình của anh lúc đó, vừa cảm thấy đau lòng lại thấy vui mừng. Thật ra thì anh đau khổ hơn cô. Trước khi thích một người luôn suy nghĩ nhiều nhất, bỏ ra nhiều nhất. Có lẽ cô không nên ép buộc anh, nhưng lại không thể không ép buộc anh. Nếu không, anh còn phải đau khổ đến bao giờ? Duẫn Mạt cười cười đưa tay vuốt khuôn mặt của anh, trong lòng rất thỏa mãn. Lần đó hôn em, anh cho là bản thân anh uống rượu say rồi nằm mơ. Kết quả đến khi phân rõ không phải là mộng, anh sợ hết hồn. Duẫn Trạm nở nụ cười, tiếng cười của anh rất hấp dẫn làm người ta trầm mê. Tiểu Mạt, biết được tình cảm của em anh rất vui, nhưng anh sợ em đối với chuyện tình cảm vẫn còn u mê, không phân rõ được tình cảm đối với anh đến tột cùng có phải là tình yêu nam nữ hay không. Anh sợ có một ngày em hối hận lựa chọn bây giờ. Dĩ nhiên anh cũng sợ bà mẹ sẽ không chấp nhận. Tiểu Mạt, Anh ôm chặt lấy cô. Đừng hối hận, đừng rời khỏi anh. Lúc này anh không còn là người đàn ông nghiêm túc, lạnh lùng hà khắc, luôn là vẻ mặt không chút thay đổi, cao cao tại thượng nữa. Anh sợ hãi, bất lực, cầu xin, làm cho trái tim của cô đau đớn. Anh nói cái gì vậy? Vất vả lắm mới thu được anh vào tay, làm sao em có thể rời đi? Chớ nói gì là hối hận, anh là của em, cả đời đều là của em. Cô ngẩng đầu hôn lên môi của anh thật sâu. Chương 29. Bức ảnh phong ba. Sáng hôm sau, hai người nằm ở trên giường nghiêng người nhìn nhau một lát mới chịu rời khỏi giường. Tuy rằng không làm chuyện gì, chỉ ôm nhau mà thôi, nhưng có thể thân mật ở cùng một chỗ cũng là một chuyện hưởng thụ, làm cho người ta thỏa mãn. Ăn sáng xong, Duẫn Trạm đưa Duẫn Mạt đến sân bay. Anh vuốt mặt của cô nói, sau này về nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh, biết không? Em biết rồi. Anh nhớ mỗi ngày phải ngủ sớm một chút, ăn cơm thật ngon, không được quá mệt mỏi, cũng đừng đi chơi ở những chỗ bừa bãi lung tung. Sau đó nhanh chóng về với em. Duẫn Trạm nghe, ý cười trong mắt ngày càng đậm. Cái gì mà gọi là những chỗ bừa bãi lung tung? Ví dụ như quán bar, quán ăn đêm. Anh không thường xuyên đến những chỗ đó. Duẫn Mạt hừ một tiếng, rõ ràng là không tin. Chẳng lẽ lần đó đi cùng với Dương Di không phải là quán bar hay sao? Ngoại trừ một vài bạn bè tốt bảo anh đi, bình thường anh không đi đâu, yên tâm. Duẫn Trạm vuốt vuốt đầu cô. Duẫn Mạt không phải là người thích so đo, nghe anh nói như vậy cũng tin tưởng. Nhân phẩm của anh, cô vẫn là dám cam đoan, bằng không làm sao cô lại coi trọng anh được. Rất nhanh, cô lên máy bay rời khỏi. Nhớ lại 3 ngày nay, thật là giống như một giấc mơ vậy. Rõ ràng mấy hôm trước cô còn chuẩn bị muốn đánh một trận đánh lâu dài, kết quả vừa đến thành phố S, lập tức tốc chiến tốc thắng. Thành phố S thật sự là may mắn của cô, tuy rằng mắc mưa sinh bệnh, nhưng kết quả lại rất tốt đẹp. Duẫn Mạt vừa về đến nhà thì Giang Tình Liên đã kéo cô qua, cầm vài tấm hình cho cô xem. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Xem một chút, là người nào ưng? Giang Tình Liên vừa cho cô xem vài bức ảnh vừa nói. Duẫn Mạt lật lật mấy bức ảnh trên tay, đều là hình toàn thân của những cô gái trẻ hơn 20 tuổi. Trong lòng toát ra một dự cảm không tốt, cô nhíu mày nhìn mẹ. Mẹ đừng nói với con là mẹ tìm đối tượng cho anh hai. Thông minh lắm. Giang Tình Liên vỗ tay một cái, vẻ mặt hưng phấn. Cho con biết, những cô gái này mẹ đã tỉ mỉ chọn lựa, xem hình dáng tính tình cũng tốt. Hơn nữa, nghe nói đều tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, chỉ chờ anh của con về, nhìn người thật. Nếu anh con thích thì tuyệt vời rồi. Duẫn Mạt rất không tào nhã đảo cặp mắt trắng dã, tận lực khống chế giọng nói của mình. Mẹ, mẹ thật sự là, mẹ ở nhà không có chuyện gì làm, lại tự làm mình vất vả à? Ôi chào, mẹ làm sao? Anh của con đã lớn tuổi như vậy rồi, không có một người bạn gái. Trong lòng của mẹ sốt ruột, cái gì mà tự làm khổ mình, mẹ. Duẫn Mạt giơ tay ngăn cản mẹ cô không nói nữa. Nếu mẹ thật sự muốn tốt cho anh hai, đừng sắp xếp cho anh ấy người nào cả. Anh con cũng không phải là không có người muốn. Giang Tình Liên nghe con gái nói ra một ý khác, bà một phát bắt tay Duẫn Mạt chờ mong. Bảo bối, có phải anh con có bạn gái rồi hay không? Dạ, à, à cái gì mà à, nói mẹ biết, có phải anh con có rồi hay không? Duẫn Mạt nghiêng mặt qua một bên, không dám đối diện với mẹ mình, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, rõ ràng chột dạ, ậm ờ. Thì là có lẽ vậy. Cái gì mà có lẽ, mẹ muốn nghe chính xác. Bảo bối, có phải con đến thành phố S tìm anh đã phát hiện được ra chuyện đúng không? Đối phương thế nào, xinh không, tính cách thế nào, là người Trung Quốc phải không? Duẫn Mạt không chịu nổi mẹ mình, cứ hỏi tới hỏi lui, dứt khoát nói. Đúng ạ, anh có bạn gái rất xinh đẹp, tính tình tốt, ưu tú, là một cô gái tốt nhất Trung Quốc, được chưa? Cô khen chính mình, đến một chút cũng nghiêm túc. Giang Tình Liên nghe xong cao hứng cười toe toét. Tốt, tốt, tốt, như vậy mẹ yên tâm. Nhưng không được, mẹ phải chia sẻ tin tức tốt này với ba con. Duẫn Mạt hoàn toàn hết chỗ nói. Nếu ba mẹ biết người cô nói chính là cô, không biết bọn họ sẽ phản ứng ra sao. Buổi tối, Duẫn Mạt trở về cái ổ nhỏ của mình, nằm lên giường gọi điện cho Duẫn Trạm, kể hết tất cả những chuyện đã nói ở nhà với mẹ, một chữ cũng không bỏ sót cho Duẫn Trạm. Rất xinh đẹp, tính tình rất tốt, rất ưu tú, là cô gái tốt nhất Trung Quốc á. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của Duẫn Trạm lộ ra một chút lười nhác. Sao anh không biết là mình có một người bạn gái như vậy nhỉ? Anh không biết á? Duẫn Trạm cười hỏi. Anh chỉ biết mình có một cô bạn gái nhỏ, vừa lười vừa ngốc, tính cách ương bướng mà thôi. Này, anh vừa nói ai vừa lười vừa ngốc, ai ương bướng? À, Duẫn Trạm cười một tiếng, một lát sau lại khôi phục giọng nói trầm thấp. Bảo bối, là anh nhớ em. Trái tim của Duẫn Mạt đập mạnh, tình cảm trong lòng tràn đầy, dường như muốn trào cả ra ngoài. Cô nhắm mắt, tưởng tượng ra vẻ mặt của anh lúc này. Nhớ em, vậy trở về sớm một chút. Cô nhẹ nhàng mở miệng nói. Trở lại trường học, Duẫn Mạt từ bỏ, trừ việc đi học cũng không còn chuyện gì khác. Trong phòng ngủ, cô và Lâm Đại nói chuyện phiếm với nhau. Gần như ngày nào Tề Hiểu Lăng cũng phải đến hỗ trợ cho xã đoàn, Vạn Vũ Thần cũng vậy. Công việc của hội học sinh rất nhiều, gần như ngày nào cô cũng phải đi báo danh. Có đôi khi báo tưởng tuyên truyền thông báo gì đó đều phải làm việc đến khuya mới về. Hay, thật là hối hận. Thái hậu ơi, con hối hận. Lúc trước vì sao lại muốn vào hội học sinh? Vì sao? Đây là vì sao? Buổi tối một ngày nọ, Vạn Vũ Thần vừa vào phòng liền kêu rên không ngừng. Ba người khác đã nằm ở trên giường, lúc này nhìn cô một cái sau đó rời ánh mắt, nên gửi tin nhắn, tiếp tục gửi tin nhắn, nên ngủ thì tiếp tục ngủ. Này này này, sao không ai thương xót cho tớ một chút nào vậy? Ánh mắt của Tề Hiểu Lăng nhìn chằm chằm màn hình di động, không thèm để ý. Cậu vào hội học sinh, không phải rất tốt à? Về sau thăng quan tiến chức, tớ phải dựa vào cậu ăn cơm đấy. Tốt cái rắm, trong hội học sinh đều là một nhóm người tinh quái. Tớ muốn từ trong một đám người tinh quái thăng quan, quả thực là so với lên trời còn khó hơn ý. Tề Hiểu Lăng liếc cùng một cái. Vậy thì cậu cố gắng thăng cấp, trở thành yêu tinh đi. Vạn Vũ Thần lập tức leo lên giường của Tề Hiểu Lăng, mạnh mẽ bổ nhào tới đoạt lấy điện thoại của cô. Tề Hiểu Lăng, đừng tưởng rằng cậu có bạn trai thì mọi việc đều có đủ. Tớ gửi tin nhắn dùm cậu, tớ nhắn cậu đang ân ái, tớ nhắn cậu đang nghiêng ngả kêu la. Tề Hiểu Lăng chạy nhanh lấy điện thoại di động, bảo vệ thật tốt. Đây chính là mạng sống của cô mà. Vạn Vũ Thần, trả lại cho tớ. Hai người ở trên giường ầm ĩ một trận. Giường của Duẫn Mạt nối liền với giường của Tề Hiểu Lăng, cho nên cô rất đau khổ khi phải chịu ảnh hưởng. Duẫn Mạt bị hoảng sợ, chịu không nổi kêu lên. Nào, dừng lại, hai cậu dừng lại cho tớ. Cái giường tiếp tục lắc lư, Duẫn Mạt cạn lời. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt phòng ngủ yên tĩnh. Em Lâm, làm sao vậy? Ba người cùng kêu lên. Lâm Đại nhìn ba người, chỉ vào di động. Các cậu xem, diễn đàn của trường mình kia. Diễn đàn của trường mình làm sao? Duẫn Mạt hỏi. Lâm Đại nhìn cô, biểu tình kỳ quái. Tiểu Mạt, bức ảnh của cậu và anh tớ bị đăng lên diễn đàn. Cái gì? Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng kinh ngạc nhìn Duẫn Mạt. Cậu vào học trường Tử Dương, từ khi nào thì có một chân vậy? Duẫn Mạt lắc lắc đầu, cầm di động mở diễn đàn của trường, chỉ thấy post lên một câu. Bạn gái thần bí của vương tử bóng rổ Lý Tử Dương đã được đưa lên đầu diễn đàn. Duẫn Mạt lập tức ấn mở, chỉ thấy xuất hiện một bức ảnh rất to, rõ ràng là ngày lên núi lần trước, cảnh cô và Lý Tử Dương ở sau lều trại nói chuyện phiếm. Ảnh trên chụp hơn phân nửa khuôn mặt của Lý Tử Dương và lưng của cô, bởi vì lúc ấy ánh sáng tối tăm, bóng lưng cô có vẻ mơ hồ. Trừ bỏ vài người cùng đi leo núi ngày đó, người bình thường căn bản không nhận ra đó là cô. Người gửi không viết thêm gì khác, chỉ có một tiêu đề và bức ảnh cũng làm cho rất nhiều người xôi trào. Duẫn Mạt kéo xuống dưới, rất nhiều comment, phần lớn là đang hỏi nữ sinh trong bức ảnh là ai. Có người nói không thể tin bức ảnh, cũng có người nói nữ sinh trong bức ảnh không nhất định là bạn gái của Lý Tử Dương. Dù sao, nói cái gì đều có. Duẫn Mạt chưa xem được bao nhiêu liền đóng lại. Thật là nhàm chán. Giọng điệu thản nhiên, dường như một chút cũng chẳng thèm để ý. Tiểu Mạt, nhất định là một trong những thành viên xã đoàn leo núi lúc ấy đã chụp. Giọng của Lâm Đại căm giận. Làm sao có thể như vậy? Đều chung một xã đoàn, sao lại phải làm cái loại sự tình này? Yên tâm đi, không có việc gì, chẳng qua là bức ảnh mà thôi. Thế cho nên Tiểu Mạt, cậu và học trưởng Tử Dương thực sự có một chân sao? Tề Hiểu Lăng nháy mắt to, trong mắt tràn ngập tò mò. Duẫn Mạt trừng mắt liếc cô một cái. Không, lúc ấy tớ chỉ nói chuyện phiếm với học trưởng Tử Dương mà thôi, chúng tớ không có quan hệ gì cả. Chương 30, vị ghen vui vẻ trong tình yêu. Chuyện bức ảnh cơ bản Duẫn Mạt không để ý, qua một đêm lập tức ném chuyện này ra sau đầu, tiếp tục chờ đợi ngày Duẫn Trạm trở về. Hôm nay thứ 6, Duẫn Mạt lên lớp luôn nhìn đồng hồ đeo tay. Vạn Vũ Thần ngồi bên cạnh không nhịn được mới gần nhẹ giọng hỏi, cậu không có thời gian à? Không phải. Duẫn Mạt nở nụ cười, ánh sáng rực rỡ trong mắt thiếu một chút nữa làm mù mắt Vạn Vũ Thần. Hôm nay anh tới đi công tác về, tớ chỉ thấy sao thời gian chậm như vậy. Vạn Vũ Thần kỳ quái nhìn cô. Anh về thì vui vẻ như vậy làm gì? Làm như chồng về không bằng ấy. Mặt của Duẫn Mạt đỏ lên, không để ý đến cô ấy nữa. Tiểu Mạt, cậu xem. Tề Hiểu Lăng ngồi bên cạnh Vạn Vũ Thần, đưa di động cho Duẫn Mạt. Duẫn Mạt nhìn một chút là diễn đàn của trường, nhưng phía trên không có nội dung giá trị gì làm cô phải chú ý. Không thấy bài post kia nữa. Cô ấy khẽ nói, mới qua vài ngày thôi, lại không thấy. Tớ chuyển mấy trang cũng không thấy. Không có thì không có, làm sao đâu. Vẻ mặt của Duẫn Mạt bình thường. Lúc này Lâm Đại len lén nhìn cô mấy lần, vẻ mặt thần bí. Hết giờ tan học, vốn Duẫn Mạt định về thẳng ổ nhỏ, kết quả bị Lâm Đại giữ chặt, nói là Lý Tử Dương muốn mời cô đi ăn một bữa cơm. Bởi vì chuyện bức ảnh trên diễn đàn, anh ấy muốn mời cậu ăn một bữa cơm để bày tỏ xin lỗi. Không cần đâu, đâu phải là lỗi của anh ấy, không cần thiết phải nhận lỗi với tớ. Nhưng mà anh Tư nói đều bởi vì anh ấy tìm cậu nói chuyện phiếm mới để bị người khác chụp ảnh, anh ấy muốn nhận một phần trách nhiệm. Lâm Đại lôi kéo Duẫn Mạt, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút làm nũng. Tiểu Mạt, đi, chỉ ăn một bữa cơm thôi, anh ấy kêu tớ nhất định phải dẫn cậu đi, giúp tớ đi được không? Bất đắc dĩ, Duẫn Mạt gật đầu. Kết quả vừa gặp mặt Lý Tử Dương, Lâm Đại đã tìm cớ chạy mất. Duẫn Mạt nhìn bóng lưng vui vẻ của cô ấy rời đi, nghĩ thầm, đây là chuyện gì vậy? Bị bạn học nhìn thấy hai người bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ, không chừng lại truyền ra cái gì nữa. Đoán chừng có thể đoán được nữ chính trong hình chính là cô. Thế nhưng cô đã đồng ý, dù sao cũng không thể đổi ý được. Chỗ ăn cơm là quán ăn có danh tiếng không tệ ở gần trường học. Duẫn Mạt đi trên đường đều cúi đầu, bạn học nhìn ngang qua thấy hai người bọn họ đều quay đầu nhìn mấy lần. Cô chỉ cảm giác trên đường có mũi nhọn ở sau lưng. Đến phòng bao của quán ăn, rốt cuộc cô thở dài nhẹ nhõm. Cô uống nước đè nỗi sợ hãi. Học trưởng, anh cố ý sao? Lý Tử Dương nhíu mày. Anh cố ý chuyện gì? Duẫn Mạt nhìn anh ta một cái, trong lòng than thở, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, không có gì cả. Mặc dù bài post đã xóa, nhưng chuyện bức ảnh, anh vẫn phải nói tiếng xin lỗi với em. Không sao mà, căn bản em cũng không có để ý. Lý Tử Dương nhìn cô, em thật sự không để ý một chút nào à? Duẫn Mạt nhún vai. Ngay từ đầu vừa nhìn thấy thì có chút tức giận, nhưng rất nhanh không sao. Dù sao thì thanh giả tự thanh, nói xấu sau lưng chuyện của người khác, bọn họ thích nói như thế nào thì nói, em đâu có quản được, cần gì mà phải khó chịu. Vậy em đã nhìn thấu rồi. Lý Tử Dương cười. Chuyện sự căng đan cùng với anh là chuyện mà biết bao cô gái mong ước đấy. Thiếu chút nữa Duẫn Mạt bị sặc nước, vội vàng nuốt nước trong miệng. Cô nở một nụ cười. Học trưởng, anh quá tự luyến đấy. Ờ thì cũng có một chút. Vẻ mặt của Lý Tử Dương thành thật. Cô không nhịn được mắt trợn trắng lên. Đột nhiên tiếng chuông vang lên. Cô lấy điện thoại di động, vừa nhìn là Duẫn Trạm. Trên mặt không tự chủ mà nâng lên một nụ cười rực rỡ. Xin lỗi, em nghe điện thoại. Lý Tử Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của cô thì gật đầu, rời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó như là có điều gì suy nghĩ. Alo, anh sắp lên máy bay chưa? Đầu bên kia điện thoại, Duẫn Trạm đang ngồi ở trên xe, cơ thể giãn ra dựa lưng vào ghế. Giọng nói của Duẫn Mạt vang lên bên tai làm cả người anh thoải mái. Ừ, em ăn cơm chưa? Em đang ăn, anh ăn chưa? Chưa, em ăn một mình à? Không, em ở bên ngoài ăn với học trưởng. Duẫn Mạt không giấu giếm, nói rất thản nhiên. Anh ăn chút gì đó đi, đừng để bị đói bụng. Duẫn Trạm vừa nghe, liền nhăn mày lại. Anh lập tức ngồi ngay ngắn người. Tiểu Lưu lái xe ở phía trước không nhịn được, liếc anh qua kính chiếu hậu. Tụi em ăn ở đâu? Duẫn Mạt âm thầm cười cười, tất nhiên nghe ra giọng nói của anh có chút không đúng. Ở gần trường học. Tên tiệm. Làm gì? Bây giờ anh chạy tới à? Đầu bên kia điện thoại im lặng. Duẫn Mạt vừa buồn cười lại không biết làm như thế nào. Khi nào thì anh lại kỳ quái như vậy? Em ăn ở quán... Nói xong tên quán, cô cúp điện thoại, nụ cười trên môi vẫn không giảm. Lý Tử Dương hỏi, bạn trai à? Duẫn Mạt không phủ nhận, gật đầu. Lý Tử Dương nhìn qua rất tùy ý. Lúc trước nói có người trong lòng, nhanh như vậy đã trở thành bạn trai sao? À, vâng, em cũng không ngờ mà. Vừa nhắc đến chuyện này, rõ ràng Duẫn Mạt đã vui lên rất nhiều. Lý Tử Dương cúi đầu uống một hớp canh. Anh ấy muốn qua đón em à? Không, anh ấy đang đi công tác, bây giờ còn đang ở sân bay, có lẽ 3 tiếng nữa mới về đến. Vậy thì đáng tiếc. Anh muốn xem người đàn ông như thế nào có thể làm cho em thích như vậy. Lý Tử Dương nở nụ cười trêu ghẹo. Lý Tử Dương rất có khiếu tìm đề tài nói chuyện, thỉnh thoảng nói vài ba câu hài hước, làm cho cô bất chi bất giác buông lỏng. Một bữa cơm xem như ăn rất vui vẻ. Vừa nhìn qua thời gian mới phát hiện đã qua một tiếng, ngoài dự kiến của cô. Hai người đi ra khỏi quán ăn, Lý Tử Dương nói, có cơ hội cùng nhau ăn cơm nữa nhé. Được, lần sau em mời, dẫn theo cả nha đầu Lâm Đại nữa. Lý Tử Dương cười cười, nhìn người qua lại ở trên đường, còn nói, hay là anh đưa em về, bây giờ nhiều người... Bảo bối. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía đối diện, cắt ngang lời nói của Lý Tử Dương. Chỉ thấy Duẫn Trạm mặc áo khoác màu cà phê, đôi tay đút trong túi quần, đi đến từ bên kia đường. Cả người nhìn thoáng qua càng thêm đẹp trai mạnh mẽ. Trong đám người, Duẫn Mạt liếc mắt liền nhìn thấy được anh ngay. Anh! Duẫn Mạt kinh ngạc, vẫy vẫy tay với anh, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng nâng lên thật cao. Chờ Duẫn Trạm đến gần, cô vui vẻ lôi kéo tay của anh. Không phải nói đến trưa mới lên máy bay à? Duẫn Trạm cưng chiều sờ đầu của cô. Ngạc nhiên chưa? Em thích sự ngạc nhiên này. Khóe miệng của Duẫn Trạm mang ý cười, cũng không để ý đến người qua lại trên đường, hôn lên khóe miệng của cô. Nhìn Duẫn Mạt xấu hổ đỏ mặt, Duẫn Trạm hài lòng, sau đó giống như là mới chú ý đến Lý Tử Dương đang một mực yên lặng nhìn. Anh ôm Duẫn Mạt hỏi, vị này là... À, vị này chính là học trưởng mà em nói với anh ở trong điện thoại. Duẫn Mạt giới thiệu với Lý Tử Dương, học trưởng, anh ấy là bạn trai của em. Chào anh. Duẫn Trạm nở nụ cười lễ phép, vươn tay. Tôi là Duẫn Trạm, rất hân hạnh được biết anh. Lý Tử Dương cũng cười cười chào hỏi. Xin chào, tôi là Lý Tử Dương. Hai người bắt tay, vừa chạm vào liền tách ra. Lý Tử Dương nhìn như tò mò. Hai người cùng họ à? Đúng vậy đấy. Duẫn Trạm gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Duẫn Mạt. Rõ ràng là chúng tôi rất có duyên với nhau. Duẫn Mạt liếc anh một cái, trong bụng cười thầm. Từ khi nào mà hai người trở nên dễ thương rồi nhỉ? Chương 31. Gặp bạn bè. Trên đường trở về, Duẫn Trạm vẫn trầm mặc, ngồi trên xe, hai tay ôm ngực. Ánh mắt hơi nhíu lại, một bộ dáng lão tăng nhập định. Duẫn Mạt nhìn Tiểu Lưu lái xe, thấy anh nghiêm trang nhìn không chớp mắt, cô lặng lẽ tiến đến bên tai Duẫn Trạm. Sao vậy? Tức à? Duẫn Trạm nhìn cô một cái không nói, Duẫn Mạt vươn tay véo đùi của anh một cái, thấy khóe mắt của anh nhảy nhảy, lại không có phản ứng. Chưa từ bỏ ý định, lặng lẽ đưa tay rời đến giữa hai chân của anh, nhưng rất nhanh bị anh bắt được. Duẫn Mạt đắc ý cười trong lòng, nhìn anh còn có thể mặt than đến khi nào. Cô tiến sát vào bên tai anh, duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, rõ ràng cảm giác được thân thể anh khẽ run, nhỏ giọng. Đúng là đố kỵ lớn nha. Rốt cuộc Duẫn Trạm không chịu nổi, bắt cô ngồi ngay ngắn lại, đè thấp tiếng nặng nề. Về nhà, sẽ thu thập em. Trường học cách nhà họ không xa, lái xe rất nhanh đã tới. Hai người xuống xe, một trước một sau vào nhà trọ. Duẫn Mạt mở cửa vào phòng, vừa định đổi giày đã bị Duẫn Trạm kéo qua một bên tựa lên cửa. Thân thể hai người dính sát vào nhau, một tay đỡ lên cửa, một tay xoa người. Ánh mắt trên cao nhìn xuống khóa chặt cô lại. Trong đôi mắt tối đen có một loại bình tĩnh trước khi bão táp nổi lên. Một mình ăn cơm cùng với người đàn ông khác còn hơn một tiếng đồng hồ. Duẫn Mạt mở to mắt nhìn anh. Tuy cả người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, nhưng Duẫn Mạt không một chút sợ hãi. Cô vòng tay ôm thắt lưng của anh, ngửa đầu cười hỏi, không phải là ở đợi bên ngoài rất lâu đấy chứ? Duẫn Trạm hừ lạnh một tiếng, rời tầm mắt, không nhìn cô nữa. Thật sự là cái tên kỳ quặc, Duẫn Mạt nghĩ, nếu đã sớm đến vì sao không gọi cho cô, đi vào tìm cô chứ? Rõ ràng, mình là một quỷ ngây thơ, còn muốn nói em là tiểu nha đầu. Duẫn Mạt nhéo nhéo mặt của anh, lại kiễng chân chạm nhẹ môi anh một cái. Học trường Tử Dương là anh họ bạn học cùng phòng em. Lúc đầu vốn em không biết, là một mình ăn cơm với anh ta, chứ nếu biết em sẽ không đồng ý. Đừng giận nữa được không? Duẫn Trạm vươn tay siết cô vào ngực, cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Qua một lúc lâu, anh mới thoáng tách ra, chống đỡ chóp mũi của cô hỏi, không phải là anh có hơi già rồi chứ? Cái gì? Duẫn Mạt khoa trương trừng mắt nhìn, còn không dám tin tưởng vào lỗ tai. Thấy cô làm bộ dáng buồn cười, rốt cuộc Duẫn Trạm lộ ra tươi cười. Anh cọ sát môi cô, hơi thở dây dưa, hoặc liếm một chút, hoặc hôn một chút, chính là không vào sâu, chậm rãi ma sát, càng trêu chọc tức người. Anh cũng xoay dọc theo đường cong Duẫn Mạt, vuốt ve qua lại, cách quần áo, hoặc xoa, hoặc ấn. Duẫn Mạt bị châm ngòi, hơi thở càng ngày càng nặng, cả người không có sức lực. Cô dựa sát vào Duẫn chạm, đặt sức nặng thân mình lên người anh. Anh khó chịu. Duẫn mặt híp mắt như là trong mắt có một tầng sương mù, khiến cô thoạt nhìn càng thêm mê người. Duẫn chạm nhìn cô mê người như vậy, ánh mắt càng mù mịt như chìm vào đêm tối. Sửa lại tư thế, chậm rãi nghiền nát, lưỡi bá đạo cậy mở môi của cô, phác thảo quấn quýt, nhiệt tình qua lại. Hai người động tình ôm hôn, chậm rãi chuyển rời từ cửa phòng đến phòng khách. Duẫn chạm đặt một tay đặt cô ở trên sofa, thân hình thon dài chặt chẽ dán lên thân thể mềm mại mảnh khảnh, nhìn qua hết sức phù hợp. Ngay tại lúc Duẫn mặt còn đang một chút ý thức cuối cùng, cảm thấy hôm nay có lẽ cứ như vậy nước chảy thành sông, thì tiếng chuông điện thoại tà ác đánh vỡ kiều diễm ở trong phòng. Cô cảm nhận thân thể của Duẫn chạm nháy mắt cứng đờ, bàn tay to chậm rãi rời khỏi quần áo của mình, ôm cô ngồi xuống, đầu tựa lên vai cô, thở hổn hển, khàn giọng nói: "Thật xin lỗi, là anh không kiềm chế được." Vẻ mặt cô đỏ bừng, tựa như là trứng tôm bị nấu chín, ngay cả lỗ tai cũng hồng nhuận. Cô lắc đầu, trong lòng trừ bỏ khẩn trương, thật đúng là không ngại. Đối với cô mà nói, đây là chuyện sớm muộn, hiện tại làm về sau đều giống nhau. Chỉ cần anh muốn, cô tuyệt đối sẽ giao toàn bộ chính mình cho anh. Điện thoại của anh... Duẫn mặt dựa vào trên người của Duẫn chạm. Duẫn chạm lại thở hổn hển mấy hơi mới lấy điện thoại từ trong túi ra. Chỉ nghe anh đầu tiên ừ một tiếng, sau đó vẫn nghe ừ một tiếng, cuối cùng nói tốt, liền cúp máy, ngắn gọn, làm cho người dự thính cơ bản nghe không ra nội dung cuộc trò chuyện. "Buổi tối có vài người bạn tụ hội, em đi cùng anh." "Hả? Em đi theo làm gì?" Duẫn mặt không hiểu, có chút khẩn trương. Duẫn chạm trêu chọc: "Mang con dâu xấu gặp người." "Anh nói xấu ai vậy?" Duẫn mặt bổ nhào vào trên người của anh, làm bộ muốn bóp cổ. Duẫn chạm cười ôm lấy cô: "Đều là mấy người đồng bọn, quan hệ tốt, không cần khẩn trương đâu." Buổi tối, Duẫn chạm mang theo Duẫn mặt đi vào một hội tư nhân. Bởi vì Duẫn chạm đã thông báo trước đó, cho nên lúc Duẫn mặt đến phòng bao, bên trong vẫn rất bình thường, ba nam ba nữ đang chơi bóng, uống rượu, nói chuyện phiếm. "Ồ, nhìn xem, cái núi băng vạn năm của chúng ta mang theo ai tới kìa." Nhìn thấy hai người cùng tiến vào, lập tức có người huýt sáo. Duẫn chạm cũng không nhìn người nọ một cái, ôm Duẫn mặt đi đến một ghế sofa ngồi xuống. Rất nhanh, ba người đàn ông đều ôm phụ nữ vây quanh lại. Duẫn chạm nhìn bọn họ, giọng nói bình tĩnh: "Mang những người không quan trọng ra ngoài đi." Duẫn mặt rất kỳ quái khi anh nói những lời này, nhưng lập tức biết nguyên nhân. Chỉ thấy hai người đàn ông đó vừa nghe, thực sảng khoái bảo người phụ nữ bên cạnh đi ra, chừa lại một người tóc ngắn nhìn có vẻ khôn khéo giỏi giang. Cô nghĩ hai người kia hẳn là chị em hoặc là tình nhân của bọn họ. "Đây là bạn gái của tôi, Duẫn Mạt." Duẫn chạm bình tĩnh giới thiệu. Duẫn Mạt bị bốn người đánh giá thật sự ngượng ngùng, vừa định đứng lên chào hỏi thì bị Duẫn chạm đè vào vai lại. "Người một nhà, không cần để ý đâu." Dường như đối với thái độ Duẫn chạm đều đã tập mãi thành quen, mấy người kia cũng không để ý. Cô bất đắc dĩ đành phải ngồi nói: "Dạ, chào mọi người." "Duẫn Mạt à?" Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng sờ sờ cằm như nghĩ cái gì đó nhìn cô: "Sẽ không phải chính là người em gái kia của cậu đấy chứ?" "Wow, anh cả, anh cư nhiên đúng là lạ." Người đàn ông vừa rồi huýt sáo, mặc áo sơ mi hoa, nhìn qua chính là dạng công tử phong lưu điển hình. Lúc này trừng mắt, một tay chỉ vào Duẫn chạm, vẻ mặt như không tin. Duẫn chạm lạnh lùng liếc hắn một cái, người nọ lập tức thu tay lại ngậm miệng. "La tử, có cần khoa trương như vậy không? Cũng không phải là không biết bọn họ không có quan hệ huyết thống mà." Cô gái tóc ngắn cười, mở miệng, nhìn Duẫn Mạt. "Tiểu Mạt, con nhớ chị chứ?" "Dạ." Duẫn Mạt nhìn cô ấy, vẻ mặt không rõ. "Chúng ta đã từng gặp qua à?" "Hay." Cô gái tóc ngắn xoa xoa khóe mắt khô ráo, ra vẻ đau lòng. "Không nghĩ tới, chị vẫn nhớ em mà em đã quên chị rồi." Duẫn chạm nhìn cô, thật sự nghĩ không ra, lập tức mở miệng nhắc nhở: "Lúc anh học trung học, có một lần anh mang em đến nhà hàng gần trường học ăn cơm, có nhớ không?" Duẫn Mạt cẩn thận nhớ lại một chút, mới mơ hồ nhớ tới: "Chị là bạn học thời trung học của anh hai, hình như là ủy viên thể dục." "Bingo." Cô gái tóc ngắn vỗ tay. "Chị tên là Diệu Xảo Thục, lần này phải nhớ kỹ đấy." Duẫn Mạt vội vàng gật đầu, gọi một tiếng: "Chị Xảo Thục." Nhớ rõ khi đó cô ấy rất thích tính cách của chị ấy, sảng khoái, hào phóng, hiện tại lại nhiều thêm một phần khí chất của người phụ nữ khôn khéo và giỏi giang. "Đây là chồng chị, Vu Tử Hàm." Diệu Sảo Thục lôi kéo tay người đàn ông nhìn rất lịch sự, giới thiệu với Duẫn Mạt, trong mắt không giấu được hạnh phúc. Lúc này Duẫn Mạt mới chú ý trên tay của bọn họ đeo dẫn nhẫn giống nhau như đúc. Vu Tử Hàm cười bắt chuyện với Duẫn Mạt, giọng nói sạch sẽ làm cho người ta thấy thoải mái. Duẫn Mạt ngạc nhiên, hai người như vậy làm sao có thể yêu nhau đến kết hôn, cảm thấy tính cách và ngoại hình đều rất không hợp, nhưng hai người đứng một chỗ lại không hiểu sao cảm thấy rất hài hòa. Sau khi Duẫn Mạt nghe Duẫn Trạm nói mới biết hai người là tình yêu chị em cùng một chỗ, nhưng cũng rất không dễ dàng. Hiện tại hai người vô cùng ân ái. Trải qua giới thiệu, Duẫn Mạt biết người đàn ông hoàn toàn thân mặc màu trắng gọi là Bạch Khải, họ Bạch, cũng rất yêu màu trắng, biệt hiệu kêu là Tiểu Bạch. Mà người đàn ông mặc sơ mi hoa gọi là Lạc Ấn Thiên, biệt hiệu là La Tử. Bởi vì Duẫn Trạm lớn tuổi nhất, tính cách lại lạnh lùng lão luyện, cho nên gọi là Lão Đại. Chương 32: Động lòng không bằng hành động. Ở chung với những người này, có vẻ như Duẫn Trạm rất thoải mái, dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ý cười nơi khóe môi rõ ràng đã tự nhiên hơn nhiều. Ba người đàn ông chơi bia, Duẫn Mạt cùng với Diệu Sảo Thục đứng ở một bên xem. Diệu Sảo Thục cầm một ly rượu đỏ đưa cho Duẫn Mạt. "Rượu này không tệ, em nếm thử một chút đi." Duẫn Mạt nhận lấy uống một hớp. Quả thật hương vị đậm đà hơn nhiều so với rượu vang bình thường, vị rất ngon, không khỏi uống thêm vài ngụm. Diệu Sở Thục cười nhìn cô. Chị vẫn tò mò không biết là Duẫn Trạm sẽ tìm người bạn gái như thế nào. Mặc dù biết là cậu ta đối rất tốt với em, nhưng thật sự không ngờ đến việc hai người quen nhau đấy. Sau khi nghe Duẫn Mạt nghe xong thì xấu hổ cười một tiếng. Chị vẫn cho rằng cậu ta vĩnh viễn thích mẫu phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Diệu Sở Thục đánh giá toàn thân Duẫn Mạt mấy vòng, sau đó rất cảm khái. Nhìn dục vọng chiếm giữ của cậu ta với em, chắc là chú ý em từ lâu rồi. Thật khổ cho cậu ta khi phải nhịn một thời gian dài như vậy. Trước kia chị vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ở lì bên nước ngoài không chịu trở về. Giờ mới biết thì ra cậu ta cũng sẽ có lúc chùn chân. Duẫn Mạt cũng không biết phải nên đáp lại như thế nào, chỉ lặng lặng nghe Diệu Sở Thục nói đến chuyện cũ của Duẫn Trạm, ánh mắt luôn dừng lại trên người của Duẫn Trạm đang chơi bóng. Cô thu hết từng động tác của anh vào trong mắt, hoặc nhướng mày, hoặc nhếch môi, hoặc vặn cổ, đều khiến cô trầm mê đến thế. Những chuyện cũ trong miệng của Diệu Sở Thục cô chưa từng tham dự, nhưng lỗ hổng trong 8 năm của anh cô sẽ bù lại từng chút trong cuộc sống sau này. Duẫn Mạt nhìn anh ung dung khom lưng, cúi người áp sát bàn, cánh tay dài mà có lực, áo sơ mi dán chặt vào thân thể vì hành động của thân người, làn da dưới lớp quần áo như ẩn hiện, mê người. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, híp mắt thưởng thức động tác thong dong ưu nhã khi chơi bóng của Nhẫn Duẫn Trạm. Này, hai người lên giường chưa? Phụt một tiếng, rượu trong miệng phun ra. Trong nháy mắt, cô vội vã lấy tay bịt kín miệng, nhìn Diệu Sở Thục bằng cặp mắt đầy ai oán. Diệu Sở Thục lập tức quấn lấy khăn giấy đưa cho cô, cười cười, xin lỗi. Chị tò mò lên hỏi thôi, không ngờ em phản ứng như vậy. Sau đó lại cảm thán, quả nhiên vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ. Lúc này Duẫn Trạm đi tới, cầm lấy khăn giấy trên tay của Diệu Sở Thục, tự mình lau giúp cho cô. Sao uống rượu lại có phun hết ra ngoài như thế? Duẫn Mạt trừng mắt liếc anh một cái không nói lời nào. Duẫn Trạm nhìn Diệu Sở Thục đầy nghi ngờ, mà Diệu Sở Thục lại mang vẻ mặt vô tội, nhún vai một cái. Lau sạch sẽ miệng, Duẫn Trạm hất cằm về phía bàn bia hỏi, có muốn chơi không? Em không biết chơi. Anh dạy. Nói xong liền kéo Duẫn Mạt tới cạnh bàn, cầm một cây cơ làm mẫu, đặt cây cơ vào trong tay của Duẫn Mạt để cho cô làm theo. Duẫn Mạt đã không còn nghĩ đến thứ gì khác, cầm lấy cây cơ theo lời anh, cúi người xuống, ép sát người lên bàn dựa theo động tác mới vừa rồi của Duẫn Trạm. Thế này có phải không? Đột nhiên cô cảm thấy có một lồng ngực ấm áp dán lên lưng mình, cánh tay đang cầm cơ bị nắm lấy, một tay to nhẹ nhàng đặt ngang hông, giọng nói của Duẫn Trạm vang lên ngay bên tai. Eo thấp một chút nữa, lưng thẳng, dạng chân ra một chút. Duẫn Mạt rất muốn học nghiêm túc, nhưng dường như lúc hai người sát nhau như vậy, cũng không biết có cảm giác của cô hay không, nhưng nơi mông như có cái gì đâm vào. Cô khó chịu nhích mông, sau đó rõ ràng cảm thấy vật kia còn trở lên lớn hơn. Mặt của cô đỏ lên trong nháy mắt, bỗng chốc hiểu ra, cô quay đầu đi, bình tĩnh nói, anh muốn nhân cơ hội lợi dụng em chứ gì. Sau đó, không đợi Duẫn Trạm mở miệng, liền húc mông ra sau. Mặc dù không dùng lực, nhưng sức cũng không nhỏ. Chỉ thấy đột nhiên Duẫn Trạm lui về phía sau mấy bước, cả người cứng đờ, hoàn toàn đen kịt. Duẫn Mạt, Anh cắn răng nghiến lợi. Cô nhìn anh như vậy chột dạ gật đầu, cười xòa đến gần, mắt không ngừng hướng về chỗ đó của anh. Không cẩn thận dùng sức, anh không sao chứ? Sắc mặt anh xanh mét. Em cứ nói đi. Thấy mặt của anh có vẻ ngấm ngầm chịu đựng, Dẫn mặt đau lòng, hết sức hối hận. Em xin lỗi, không phải là em cố ý. Có đau lắm không? Nếu không em xoa cho anh. Giọng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp xuống, mà mặt đã như sắp nhỏ máu vậy. Dẫn chạm nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của cô, bao nhiêu tức tối biến mất. Tất nhiên cũng không đồng ý với đề nghị của cô, mặc dù trong lòng anh cũng rất muốn. Lúc trở về, Diệu Sở Thục lặng lẽ tiến tới nói bên tai của Dẫn Mặt một câu. Này, chị dám cam đoan, đến giờ anh trai của em vẫn là một đồng nam đấy. Nói xong, chạy nhanh ra ngoài như một làn khói. Trên đường đi, Dẫn Mặt thấp thỏm, cô nghĩ tới lời nói của Diệu Sở Thục. Trong lòng ngầm suy đoán, chẳng lẽ mấy năm qua, anh một mực thủ thân vì cô sao? Ây da, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngại rồi, thật là ngọt ngào. Trở lại nhà trọ, Dẫn Mặt nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lật đống áo ngủ, ướm từng cái lên người. Cô cảm thấy mình không thể để cho anh phải đợi nữa. Nghe nói nếu đàn ông mà kìm nén thường xuyên sẽ không tốt cho cơ thể. Mới vừa rồi không đủ quyết tâm đẩy ngã tiểu Dẫn Trạm, cho nên tối nay cô muốn hành động. Dẫn Mặt nhìn tới nhìn lui liền cảm thấy chỉ có cái váy ngủ này là tương đối dùng được. Váy hơi ngắn, chỉ đủ che mông, những bộ đồ khác quá bảo thủ. Dẫn Mặt tự hỏi, không phải sau này khi mua áo ngủ đều phải cố chọn mấy bộ thiếu vải hay không? Cô mặc đồ ngủ xong, quay người trước gương một vòng, lại kéo cổ áo trước mặt xuống mới hơi hài lòng một chút. Hít sâu một hơi, chuẩn bị ổn thỏa, kết quả cô vừa định ra khỏi phòng, Dẫn Trạm đã mở cửa. Bảo bối, trước lúc ngủ uống một ly. Anh chợt im bặt, mắt nhìn cô chuyên chú khẽ cau mày. Thời tiết có hơi lạnh, sao lại mặc ít như vậy? Bộ đổi bộ đồ ngủ khác đi. Anh rời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, đặt ly sữa trên tay lên bàn. Lát nữa uống hết ly sữa rồi đi ngủ sớm một chút. Sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô sững sờ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghĩ thầm. Phản ứng của anh như vậy, chẳng lẽ mình còn chưa đủ lộ à? Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, cảm thấy mình rất không tệ. Không được, phải thử một lần nữa. Nhất định vì anh không hay tiếp xúc gần gũi, nên phản ứng có bình thản như vậy. Mượn kinh nghiệm vài lần sát thương cướp cỏ trong quá khứ, Dẫn Mặt lại có lòng tin và động lực. Trước hết, cô uống cạn ly sữa tươi, sau đó ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng của Dẫn Trạm. Cô đưa tay muốn gõ cửa thì lại dừng lại, suy nghĩ một chút, trực tiếp đẩy cửa. Vừa vào phòng là hình ảnh Dẫn Trạm để trần nửa người trên, nâng tay lau tóc. Hai tay của Dẫn Trạm dừng lại, quét mắt một vòng trên người cô rồi rời đi. Trễ như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ? À, em không ngủ được. Dẫn Mặt đỏ mặt, em lau giúp anh. Không cần đâu. Dẫn Mặt trực tiếp nhảy lên giường của anh, chui vào chăn, tuyên bố, hôm nay em ngủ ở đây. Tiểu Mạt. Dẫn Trạm cau mày, đừng có quấy rối, về phòng của mình đi. Tại sao? Ở thành phố S chúng ta cũng ngủ chung rồi mà. Cô bĩu môi, mặt không cam lòng. Sao giống nhau được, lần đó em mặc nhiều hơn lúc này. Dẫn Trạm nghĩ thầm, vậy đi đổi bộ đồ ngủ khác đi. Dẫn Mặt lập tức từ chối, không, em mặc cái này thoải mái. Dẫn Trạm nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, thật đúng là không biết phải làm sao với cô bây giờ. Thở dài một hơi, chỉ có thể nói, em mặc như vậy thì làm sao mà anh ngủ được. Dẫn Mặt sửng sốt, lập tức lấy lại phản ứng. Cô xấu hổ cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn trên chăn. Sau đó xấu hổ nói, không ngủ được, vậy làm một chút chuyện thôi. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, lúng túng đến nói chuyện cũng phải ấp úng. Đương nhiên kẻ thông minh như Dẫn Trạm lập tức đoán được suy nghĩ của cô nhóc này, nhưng biết rõ mà vẫn còn hỏi, làm những chuyện gì? Là cái đó. Cái nào? Dẫn Mặt nhướng mày, hình như rất ưa thích vẻ mặt bối rối đáng yêu của cô. Chính là... Dẫn Mặt ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đầy bỡn cợt của Dẫn Trạm, lập tức hiểu được mình đang bị trêu. Cô tức giận nhảy khỏi giường, bổ nhào về phía anh. Dẫn Trạm thấy thế ngay lập tức ôm chặt lấy cô. Giả ngốc phải không? Vậy em làm cho anh xem. Nói xong, Dẫn Mạt cắn một cái lên bả vai của anh như để trừng phạt, ngẩng đầu dứt khoát lấp luôn miệng của anh. Hai người hôn nhau được một lúc, Dẫn Trạm mới kéo cô ra hỏi, em biết mình đang làm gì không đấy? Tuy bị Duẫn Mạt bị hôn đến choáng váng nhưng vẫn còn lý trí. Em biết, anh, em bằng lòng. Hai tay của Duẫn Trạm siết chặt lấy cô, gằn giọng, trầm thấp nói. Làm rồi, em sẽ không có cơ hội hối hận đâu. Cả đời này đều phải là của anh. Mặc kệ có ai, có bao nhiêu người phản đối, anh cũng không để ý. Em đã chuẩn bị xong chưa? Duẫn Mạt nở nụ cười, chói lọi như một ngôi sao rực rỡ. Giọng nói của cô vừa dịu dàng, vừa kiên định. Em đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Chương 33, mời khách. Duẫn Mạt nằm mơ. Trong mơ, anh trai tặng cô một con husky. Đầu con husky không nhỏ, vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình chạy như bay đến. Cô bị nó đè xuống đất. Con husky nằm trên người cô liếm tới liếm lui khắp nơi, từ trên mặt đến cổ, lại từ cổ đến ngực, lại từ ngực đến... Duẫn Mạt lập tức tỉnh lại, sau đó phát hiện tình cảnh trong mộng vẫn còn xảy ra, cảm giác ấm áp trơn nhẵn nơi rốn vẫn còn tồn tại rõ, hơi ngơ ngứa một chút, tê tê, hơn nữa còn tiếp tục có xu hướng đi xuống. Cô cúi đầu xem, chỉ thấy trên chăn gồ lên một đoạn. Đột nhiên cả người cô run lên, hai tay nắm chặt ga giường dưới thân. Giữa chân nơi này đều là vẻ quyến rũ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Cô khó chịu đưa chân đá đá người trong chăn, không nhịn được lầu bầu hai tiếng. Đừng, đừng liếm mà, anh ra ngoài nhanh cho em. Giọng nói cô mềm mại, căn bản không có lực uy hiếp, nghe vào trong tai Duẫn Trạm liền trở thành lời cự tuyệt mang vẻ mời chào. Một cuộc vận động sáng sớm đã kết thúc sau hơn nửa tiếng. Duẫn Mạt cả người mệt lả nằm trên giường, không muốn nhúc nhích. Tối hôm qua đã làm hai lần, vốn Duẫn Trạm còn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn cô mệt mỏi, niệm tình là lần đầu, khó khăn lắm mới bỏ qua cho cô. Sáng sớm hôm nay, lúc dậy, vốn anh cũng không định làm, kết quả vừa ôm lấy cô hôn cô một cái thì lại mất khống chế. Duẫn Trạm vẫn cảm thấy khả năng tự chủ của mình không tệ, nhưng động phải cô gái nhỏ này hình như lực khả năng tự chủ của anh có khuynh hướng giảm xuống không ngừng. So với Duẫn Mạt, có thể nói Duẫn Trạm toàn thân thoải mái, sinh long hoạt hổ, cảm giác như sống đến bây giờ chưa có lần nào thoải mái hơn lúc này. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao cái tên La Tử kia lại thích làm chuyện này như vậy. Hẳn là sau này anh sẽ không bị cậu ta chế nhạo nữa. Có điều việc thường xuyên đổi bạn gái này thì anh vẫn không thể gật bừa. Chỉ suy nghĩ một chút đến việc làm việc thân mật với nhiều phụ nữ khác nhau mà anh đã dùng mình. Thật sự không biết tên La Tử nghĩ như thế nào, không cảm thấy bẩn hay sao. Sau khi Duẫn Trạm thầm khinh bỉ với tác phong của La Tử, lên đảm nhiệm nhiệm vụ lau người cho Duẫn Mạt, lại xuống lầu đến siêu thị lân cận mua một chút nguyên liệu nấu ăn, trở về nhà trọ liền vội vàng làm bữa trưa. Đang ôm người đẹp ngủ, đột nhiên tên La Tử nọ cảm thấy nhảy mũi mấy cái. Hắn ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy nghĩ thầm, chẳng lẽ tối hôm qua làm quá nhiều, thân thể bị yếu đi rồi sao? Duẫn Mạt vừa dậy, cảm thấy cả người khỏe hơn một chút, không còn mệt lả như trước, nhưng phần eo và bắp đùi vẫn mỏi vô cùng. Nghĩ đến việc anh đã rất dịu dàng, tối hôm qua còn một mực dụ dỗ bên tai cô, thả chậm động tác, nhưng cô lại nhanh chóng mệt đến mức không còn sức cử động. Quả nhiên là cô cần tăng cường thể lực. Duẫn Mạt đứng trước gương nhìn những dấu vết chẳng chịt trên người, cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng đều được lấp đầy bởi lớp bong bóng hạnh phúc ngọt ngào. Cô rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng thì mùi thơm của thức ăn đã xông vào mũi. Sờ cái bụng đã trống rỗng, cô thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt. Có một bạn trai có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp thì thật là hạnh phúc. Anh, ăn cơm được chưa? Em đói. Duẫn Trạm vừa thấy cô liền cười vui vẻ, có thể thấy được tâm trạng của anh rất tốt. Được rồi, ngồi xuống đi, anh lấy cơm cho em. Hai người vừa mới hoàn toàn có được nhau, ngọt ngào như một đôi vợ chồng mới tân hôn, dính như keo sơn qua một tuần. Hôm thứ hai, Duẫn Mạt phải trở về trường. Tất nhiên là Duẫn Trạm cũng không thể nghỉ tiếp, công ty còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên hai người tạm thời rời khỏi. Buổi sáng, Duẫn Mạt đến thẳng trường học. Vừa đến lớp, Lâm Đại đã bù lại đầu tiên. Tiểu Mạt, anh ta nói cậu có bạn trai à? Đúng vậy. Anh ta nói bạn trai cậu gọi là Duẫn Trạm. Duẫn Mạt nhìn cô gật đầu. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, anh cậu cũng tên là Duẫn Trạm. Duẫn Mạt nhìn thẳng vào ánh mắt vừa mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, vừa không thể tin của Lâm Đại, cố làm ra vẻ thần bí. Về phòng tập thể, tôi sẽ kể toàn bộ cho cậu, được chưa? Buổi trưa tan lớp, bốn người về phòng sớm, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Duẫn Mạt. Duẫn Mạt bị nhìn đến không chịu nổi, liền diễn đạt đại khái một chút về quan hệ trong quá trình trong mối quan hệ cùng Duẫn Trạm. Wow, lãng mạn, đây là tình yêu giả, anh em trong truyền thuyết. Cặp mắt của Tề Hiểu Lăng sáng lên. Tiểu Mạt, có phải ngay từ đầu ba mẹ cậu đã có ý định nuôi chồng từ bé không? Thôi đi, ba mẹ tớ vốn không biết, cũng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia. Vậy các cậu khi nào thì định nói với họ? Vạn Vũ Thần hỏi. Duẫn Mạt lắc đầu. Sẽ nói sau, chờ đến thời gian thích hợp chúng tớ sẽ nói. Tiểu Mạt, cậu liệu có lầm tình anh em thành tình yêu hay không đây? Lúc này Lâm Đại như có suy nghĩ liền mở miệng. Không, đó hoàn toàn là hai tình cảm khác nhau, sao tớ không phân rõ được? Duẫn Mạt nói rất chắc chắn. Được rồi, giọng nói ra vẻ tiếc hận. Em gái Lâm, chẳng lẽ cậu không vui cho tớ à? Duẫn Mạt cảm thấy kỳ lạ khi nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô bạn. Thì cậu ấy đang chán trường vì không thể trở thành chị dâu của cậu chứ sao? Nói bậy gì vậy? Duẫn Mạt trợn mắt nhìn Tề Hiểu Lăng. Tề Hiểu Lăng ngoan ngoãn ngậm miệng. Nếu như đã thẳng thắn nhận chuyện tình cảm với bạn tốt, lúc Duẫn Mạt gọi điện thoại trở về phòng tập thể đã không còn kiêng dè nữa. Khi nói chuyện cũng không băn khoăn. Tề Hiểu Lăng lập tức tìm được đồng minh, vui mừng vô cùng. Anh tớ nói tối mai mời các cậu ăn cơm, có rảnh không? Sau khi Duẫn Mạt cúp điện thoại, tâm trạng rất tốt, nghĩ đến việc anh đột ngột nhắc tới. Có cần phải mời các bạn trong phòng đêm đi ăn không? Duẫn Mạt đã cảm thấy buồn cười, anh không chờ được để gặp người nhà mẹ đẻ của cô rồi sao? Wow, anh hai mớn cơm á? Không rảnh thì cũng phải rảnh. Tề Hiểu Lăng đáp. Vạn Vũ Thần nhìn cô. Vậy sao tên tình yêu của nhà cậu còn chưa có ý mời chúng tôi ăn cơm? Tề Hiểu Lăng lập tức lên tiếng thay bạn trai mình. Chẳng phải việc này là vì anh của Tiểu Mạt đã dấn thân vào xã hội, suy nghĩ chín chắn hơn sao? Hơn nữa các cậu không nhắc, tớ nghĩ là đám các cậu không có để ý. Chuyện này còn cần tớ nói à? Vạn Vũ Thần khinh bỉ. Vậy thì tốt, chờ anh trai mời xong, tớ sẽ để tình yêu nhà tớ mời các cậu ăn cơm, địa điểm tùy chọn. Tề Hiểu Lăng phóng khoáng vỗ bàn, đàn ông nhà mình là không thể bị khinh bỉ. Vạn Vũ Thần cười gian một tiếng, đến lúc đó là không trao đổi ý đâu. Buổi chiều ngày hôm sau, Duẫn Mạt liền mang theo ba người bạn cùng phòng đến nhà hàng. Duẫn Trạm đã đặt xong phòng, vị trí của nhà hàng cách trường học không xa. Bốn người vừa trò chuyện trên trời vừa đi, lúc đến nơi thì Duẫn Trạm còn chưa đến. Vào phòng, Duẫn Mạt nói, các cậu xem muốn ăn gì thì cứ gọi, anh tớ đang trên đường đến, sẽ rất nhanh. Wow, thật là hào phóng, nơi này không rẻ đâu đấy. Đến lúc đó vị kia nhà cậu cũng đạt đến trình độ này chứ. Giọng nói của Vạn Vũ Thần có chút lành lạnh. Vạn Vũ Thần, tớ với cậu có thù à? Đối phó với tớ mọi lúc làm gì? Cẩn thận chờ tới lúc cậu có bạn trai, nhất định tớ làm thịt chết cậu đấy. Vạn Vũ Thần vẫn vẫy vẫy mái tóc dài, nhả ra hai chữ, tự nhiên. Không bao lâu sau, Duẫn Trạm đã đến. Xin lỗi, anh đến chậm. Bên môi mang theo nụ cười thân thiện, chạy từ công ty tới, trên người còn mặc bộ âu phục màu đen, nhìn qua thì chín chắn mê người, rất có phong vị của đàn ông. Anh ngồi đây. Duẫn Mạt kéo anh ngồi bên cạnh, giới thiệu bạn mình. Rõ ràng là ba người có chút gò bó, sắc khác với vẻ hi ha ngày thường. Lúc này ai cũng ngồi đàng hoàng, ngay cả uống nước cũng chỉ hớp từng ngụm nhỏ, chỉ sợ sẽ thành công mất mặt trước mặt anh. Duẫn Mạt buồn cười nhìn họ, cũng không đâm chọc. Đã gọi đồ ăn rồi, nhanh sẽ mang lên thôi. Duẫn Trạm gật đầu, nghiêm túc nói. Con người Tiểu Mạt tương đối khờ khạo, từ nay về sau phải nhờ các em quan tâm nhiều hơn. Tất nhiên đây chỉ là lời nói theo lễ, ba người lập tức xua tay nói đâu có. Duẫn Mạt ở bên cạnh, thấy mà cười ra tiếng. Được rồi, nói cũng nói xong rồi, như vậy đi. Duẫn Trạm chợt nhận ra, vì mình mà mấy cô gái nhỏ này như có chút mất tự nhiên, thỉnh thoảng còn mở lời cười giỡn mấy câu, khiến bản thân nhìn qua có vẻ dễ ở chung hơn một chút. Tề Hiểu Lăng và Vạn Vũ Thần vốn là người hướng ngoại, hơi giả bộ thục nữ một chút đã có phần không được tự nhiên. Giờ nghe giọng nói hiền hòa của Duẫn Trạm thì gan cũng lớn hơn, đã rất nhanh đã quen. Lâm Đại bị hai người ảnh hưởng cũng dễ dàng hòa nhập. Anh trai, em nói với anh, ở trường Tiểu Mạt rất được yêu thích, anh phải trông chừng cẩn thận. Sau vài ly rượu, Tề Hiểu Lăng không còn kiêng kỵ, dứt khoát gọi Duẫn Mạt. Duẫn Trạm là anh trai. Duẫn Trạm nhìn Duẫn Mạt một cái, sau đó cười trả lời. Anh không có ở trường, tất nhiên là không thể đề phòng người có lòng, cho nên còn phải nhờ các em đề phòng hộ anh rồi. Đương nhiên, Tề Hiểu Lăng vỗ ngực. nếu em phát hiện có tên đàn ông nào dám đến gần Tiểu Mạt trong vòng nửa thước, nhất định em đuổi tên đó đi. Duẫn Mạt trừng mắt nhìn Tề Hiểu Lăng. Kết quả Tề Hiểu Lăng bản thân không nhìn đến cô, tiếp tục hồ hởi. Anh trai, anh cứ yên tâm, tất cả để em lo. Vậy cảm ơn em. Không cần không cần. Tề Hiểu Lăng và Duẫn Trạm trò chuyện vui vẻ. Duẫn Mạt lại chú ý đến bên kia. Cô đè tay bạn Vũ Thần, ngăn bạn tiếp tục đổ rượu vào miệng. Cậu uống ít một chút. Vạn Vũ Thần mỉm cười. Tớ chỉ mừng thôi. Mừng thì cũng đừng uống nhiều như vậy, nếu không sẽ khó chịu. Biết rồi, tớ không uống nữa được chưa? Vạn Vũ Thần đẩy ly rượu trước mặt. Mặc dù nhìn vẻ rất bình thường, nhưng Duẫn Mạt có thể cảm thấy cảm xúc của cô ấy không tốt. Lúc này Duẫn Mạt không tùy tiện hỏi nhiều, chỉ muốn chờ khi ở một mình thì sẽ hỏi thăm một chút. Từ một khoảng thời gian trước thì A Vạn liền có chút kỳ lạ. Mặc dù vẫn vui đùa cùng Tề Hiểu Lăng như cũ, nhưng Duẫn Mạt cảm thấy cô ấy chỉ cố ý như vậy, khiến bản thân trông vẫn như thường ngày. Gần đây thỉnh thoảng cô ấy có chợt ngẩn người. Đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Sau khi ăn xong, Duẫn Mạt không về trường. Vài ngày không gặp đương nhiên là hai người rất nhớ thương đối phương. Càng không nói sau khi tiếp xúc thân mật, hai người vẫn luôn sống chung. Dù không vận động kịch liệt gì, nhưng chỉ ôm thôi cũng đã phấn khởi lắm rồi. Trước ánh mắt mập mờ của ba người bạn cùng phòng, Duẫn Mạt đi theo Duẫn Trạm trở về ổ nhỏ. Hai người vừa vào nhà liền ôm chặt lấy nhau, hôn đến khó bỏ khó phân, rất nhanh đã lăn đến trên giường. Và sau đó đúng là chợt như cả đêm gió xuân, ngàn vạn cây hoa lê hé nở. Hết chương 33, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.